Chương 433. Đáp án rất lợi hại. Đinh. Từng thanh âm giòn vang, ngân sư nghiễm lên đao mang ngân lam sắc, giống như là một khối ngân lam sắc thủy tinh đang ầm ầm vỡ tan. Thân hình hạt run lên, giống như là trượt trên băng, phút chốc trên mặt đất cày ra cái rãnh thẳng tắp sâu tới 7-8 trượng. Ngăn cản được rồi, khóe miệng của hạt có một vết máu uốn lượn, trong con mắt bình tĩnh của hắn chớp động quang mang kích động. Cường giả thánh giai với một kích toàn lực, vậy mà lại bị hắn với Lăng Húc liên thủ ngăn cản lại. Những cái bóng tưởng như xa xăm không thể với tới, vậy mà bây giờ trước mặt lại có thể chạm tay. Cảm tạ ngươi, hạt kiếm. Hạt nắm thật chặt hạng kiếm, cảm thụ được chiến ý nóng hổi truyền đến từ chuôi kiếm. Cách đó không xa, Lăng Húc vừa mới rồi bị té bay ra ngoài, bò dậy lần nữa, xoay người ngồi lên hỏa liệt điểu. Không có việc gì chứ? Hạt nhìn chằm chằm vào Thiệu Đức, hỏi mà không quay đầu lại. Chưa chết được. Lăng Húc chẳng chút quan tâm, phun ra một búng bọt máu, nhìn chằm chằm vào Thiệu Đức, đột nhiên thần tình trở nên kiệt ngạo, hung ác độc địa. Thánh giai cũng không mạnh như ta tưởng tượng a. Hắn mặc kệ huyết nhục lẫn lộn ở bàn tay, nắm chặt lấy ngân thương. Ngân thương, thân ngân thương trên bóng sáng loáng lên, vết máu kéo dài phủ đầy. Đó là do mới vừa rồi ngân thương thoát khỏi bàn tay, làm cho bàn tay của hắn rách tả tơi, vết máu kéo dài ra. Thiệu Đức không tin vào kết quả trước mắt. Một đao mới vừa kia, lão chẳng lút chút lưu thủ nào. Thế nhưng mà, chẳng lẽ vừa rồi mới chiến đấu với Đường Thiên làm cho bản thân tôn hao quá nhiều chân lực sao? Trên mặt Thiệu Đức bất động thanh sắc, trong lòng lại không được trấn định như vậy. Tần ngân sương vừa mới rồi kia, cơ hồ đông đao mang lão lại. Bằng không thì một kiếm kia của hạt làm gì có khả năng phá vỡ đao mang của bản thân. Ngân sương. Bỗng nhiên ba chữ này nhảy trong đầu lão. Ngân sương kỵ. Tuy rằng đã sớm biết thương pháp của Lăng Húc quan hệ rất lớn với ngân sương kỵ, thế nhưng mà khi cái ngân sương quỷ dị này xuất hiện thì lão vẫn cảm thấy kinh hãi. Thân là thánh giai, kiến thức của lão biết được hơn xa so với võ giả bình thường, huống chi chỗ này mới là mấy trăm ngân sương kỵ. Ngân sương kỵ là đại biểu một trong những hoàng kim thập nhị cung, là truyền thừa chính thống nhất của tròn Bạch Dương. Trong lòng bỗng nhiên Thiệu Đức có chút lửa nóng. Lão đối với quyền thế chẳng có chút mưu cầu danh lợi, nhưng mà đối với vũ kỹ lại cực kỳ cuồng nhiệt. Lão phong ấn ở trong núi nhiều năm như vậy chính là vì truy cầu tiến thêm một bước trên võ đạo. Nhưng mà những năm gần đây, cảnh giới của lão thủy chung là trì trệ không tiến. Khi lão ý thức được truyền thừa trong tay Lăng Húc có khả năng là thật, tâm của lão không khỏi sao động. Truyền thừa ngân sương kỵ bồi dưỡng ra vô số thánh giai, truyền thừa cường đại xa xưa như vậy, dù cho nhìn một lần cũng sẽ được vô cùng lợi ích. Ánh mắt của Thiệu Đức không khỏi nhìn chằm chằm vào Lăng Húc. Lăng Húc nhận thấy ánh mắt của Thiệu Đức nhìn chính mình, lão ta lại không chút sợ hãi, đặt trọng điểm công kích ở trên thân ta sao? Cái này quả thực là quá tốt. Đồng tử màu quýt của Lăng Húc đột nhiên cháy lên một đoàn hỏa diễm, hỏa liệt điểu thoáng cái liền xông ra ngoài, kéo lên vệt lửa rực sáng. Thân ảnh áo bào trắng phục xuống thấp, mái tóc màu bạch ngân tung bay trên không trung, cuồng phong phía trước, bàn tay huyết nhục lẫn lộn nắm chặt thân thương. Ngân thương lại lần nữa thăng bằng, không chút động đậy. Dương giác phong linh treo ở trên đầu thương, du dương len keng trong gió vang ra xa xa. Quang mang ngân lam sắc lại lần nữa vang sáng lên, trảm thẳng tới. Lăng Húc bình tĩnh không có sợ hãi, thân hình trên lưng điểu sừng sững bất động, khuôn mặt hung ác độc địa kia nộ mục trợn tròn, khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Mái tóc bạch ngân tùy ý lay động quay cuồng, phong linh như gió, ngân thương như tinh, thiếu niên như hỏa. Mũi thương vừa vặn đụng với đao mang, ngân sương tận nhiễm, gân xanh Lăng Húc gồ lên cầm chặt ngân thương, lực lượng cường đại làm cho thân hình hắn bay ngang ra ngoài lần thứ hai. Gió gào thét bên tai, Lăng Húc nghiến răng nghiến lợi, dùng hết khí lực nắm chặt thanh thương, dù cho thánh giai cũng tuyệt đối không bắt được thương của ta rời tay lần thứ hai. Tiên huyết vẫy lên trời cao, một thân ảnh linh động màu đen nhanh nhẹn tới, một kiếm đâm ra, đinh, đao mang tan tác. Hạt bay ngược ra ngoài, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng ngực hắn vẫn là vạn trượng hào hùng. Phù, chúng ta lại ngăn cản được rồi. Đường Thiên ngồi dưới đất, nghĩ ngợi đến rất nhập thần, hoàn toàn không có chú ý tới tình trạng xung quanh. Bản thân vậy mà lại có thể áp chế một gã thánh giai, kết quả như vậy hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Đường Thiên. Vũ kỹ cơ sở sao lại có khả năng áp chế một gã thánh giai chứ? Thánh giai là võ giả tối cường đại không thể nghi ngờ, chênh lực của bọn họ mạnh mẽ, lý giải đối với vũ khí cực đỉnh, còn có hồn vực của bản thân. Chỗ cường đại của bọn họ có quá nhiều, nhưng mà như đã nói, chỗ tối cường đại của thánh giai là cái gì? Là hồn vực, không hề nghi ngờ. Hồn vực đại biểu cho lý giải đối với chiến đấu, vũ khí của từng vị thánh giai, lý giải đối với vũ khí càng khắc sâu, hồn vực thánh giai sẽ càng thêm cường đại. Những thánh giai cao nhất trong truyền thuyết, hồn vực bọn họ thậm chí có khả năng là một thế giới hoàn chỉnh. Bọn họ tu luyện, nghiên cứu vũ khí, có thể thao túng trong cái thế giới do bọn họ hoàn thành. Cảnh giới hồn vực đại biểu cho thánh giai. Đối với thánh giai mà nói, cái này là khác biệt giữa mạnh với yếu. Nhưng mà thánh giai hay không phải là thánh giai thì ngoài điểm ấy ra không có gì khác biệt. Chênh lực tích lũy có hạn mức, rất nhiều võ giả chuẩn thánh giai có chênh lực không kém hơn những thánh giai. Nhưng mà song phương trong chiến đấu, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của thánh giai. Rất đơn giản, cảnh giới lúc nào Đường Thiên hắn cũng là thật tò mò không rõ thánh giai mạnh đến mức nào. Bọn họ khác biệt quá xa, cái thế này khiến cho bọn họ khi chiến đấu rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Đến thánh giai, chênh lực khác biệt không lớn, so đấu chính là mạnh yếu của hồn vực. Hồn vực mạnh yếu nói trắng ra chính là cảnh giới cao thấp. Hồn vực mạnh thì cảnh giới cao, thiên địa do ta sử dụng. Những lời này nghe thì rất là mê hoặc, nhưng mà nói trắng ra cũng rất là giản đơn, đó chính là ưu thế tích lũy. Cùng một hoàn cảnh, cùng một thực lực, cảnh giới cao có nghĩa là hắn có thể phát hiện ra nhiều kẽ hở hơn, tìm được nhiều nhân tố có lợi cho bản thân hơn. Những điều này thoạt nhìn rất hư ảo gì đó, lợi dụng được thì cũng chỉ thu được ưu thế nhỏ thôi. Nhưng khi những ưu thế này không ngừng tích lũy, hắn có thể dễ dàng khống chế được cục diện. Võ giả cảnh giới cao dễ dàng khống chế tiết tấu chiến đấu chính là đạo lý này. Trước đây Đường Thiên cũng cảm thấy như vậy, những trận chiến đấu trước đây làm hắn tin tưởng cái này là chân lý. Thế nhưng là một trận chiến đấu hiện tại này làm hắn đột nhiên ý thức được cái chân lý này tự hồ cũng không hoàn toàn chính xác. Tinh lực trong cơ thể hắn rất mạnh, chân lực thiểu đức cũng không yếu, chính mình hơi chiếm thượng phong, nhưng thực tế là không có rõ ràng. Tinh lực, nhưng mà tại phương diện khác, bản thân rơi xuống hạ phong toàn diện. Dựa theo lẽ thường mà nói, bản thân hắn hẳn là phải ở vào hạ phong tuyệt đối mới đúng. Lúc trước, Đường Thiên cũng nghĩ như vậy, hắn đối với trận chiến đấu này chỉ là một đánh một trận sảng khoái nhất có thể. Thật vất vả mới bắt được thánh giai, sảng khoái một cái, về sau muốn gặp còn là không biết lúc nào. Đường Thiên hắn cũng thật tò mò không rõ thánh giai mạnh đến mức nào. Thế nhưng khi song phương giao thủ, Đường Thiên lại đột nhiên phát hiện bản thân vậy mà lại ngăn chặn được Thiệu Đức. Lúc ban đầu Đường Thiên mừng như điên cộng với phấn khích, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ trọng yếu: tại sao bản thân có thể áp chế được thánh giai? Tuy rằng Đường Thiên rất rõ ràng thời gian áp chế như vậy khẳng định là không lâu dài được, nhưng mà cái này vẫn cứ cổ vũ hắn. Mà khi hắn nghĩ đến vấn đề này, hắn lập tức bị vấn đề này hấp dẫn, bởi vì hắn cảm thấy đáp án của vấn đề này nhất định sẽ cực kỳ lợi hại. Không lợi hại sao có thể áp chế được thánh giai? Trong cái thời gian áp chế kia, rốt cuộc là có cái gì làm cho thánh giai cũng bị áp chế chứ? Hắn loáng thoáng có nảy ra ý nghĩ, nhưng không phải là rõ ràng. Hắn sợ một chút nữa những linh cảm này tiêu thất, cho nên mới lập tức bảo dừng, ngồi xuống suy nghĩ thật là chăm chú. Con đường hiện tại hắn đi, trước đây chưa từng có người đi qua, tất cả đều trông vào bản thân hắn tìm tòi. Nếu như có thể nghĩ minh bạch điểm then chốt, này vũ khí bản thân nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đường Thiên tỉ mỉ nhớ lại quá trình chiến đấu mới vừa rồi kia, cân nhắc từng điểm. Hắn biết rõ bản thân không thông minh như hạt, vậy cứ dùng biện pháp ngốc nghếch là cân nhắc một chi tiết rồi lại một chi tiết. Bản thân chỉ là đâm đầu liều mạng mà tiến công. Không sai, đúng là chỉ đâm đầu. Căn bản mặc kệ Thiệu Đức dùng chiêu thức gì, thực sự là đấu pháp vô lại a. Mà tại sao Thiệu Đức lại không có phản kích chứ? Lúc đó hắn đang làm cái gì? Tại sao không có phản kích? Hả? Hắn ngăn cản công kích. Tại sao phải ngăn cản công kích không xong chứ? Là bởi vì bản thân ra quyền rồi. Sau đó hắn lại phải ngăn cản nắm tay của chính mình. Ngăn cản xong thì sao chứ? Vẫn là không phản kích, bởi vì nắm tay chính mình lại đến rồi. Hơ, nguyên lai là như vậy a. Bỗng nhiên Đường Thiên có chút hiểu được, sở dĩ Thiệu Đức không phản kích là bởi vì lão căn bản không có thời gian phản kích. Đường Thiên giống như thoáng cái tìm đến điểm then chốt, không có thời gian phản kích là bởi vì chính mình ra chiêu cực kỳ nhanh, nhanh đến Thiệu Đức căn bản không có thời gian phản ứng. Không sai, chính mình có thể áp chế Thiệu Đức chính là bởi vì chính mình ra chiêu nhanh. Kẻ hở bản thân rất nhiều, nhưng mà muốn lợi dụng Bách Luận kẽ hở nào đều cần phải có thời gian. Thiệu Đức không có thời gian thì sẽ vô pháp phản kích. Cứ làm lão không có thời gian, vậy ngươi ra chiêu cần phải đủ nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn để ép không cho đối thủ có thời gian suy nghĩ. Chính là cái này. Đường Thiên hưng phấn đứng lên, vấn đề cao thâm như thế, bản thân cũng có thể nghĩ thông suốt. Quả thực là quá lợi hại rồi, nguyên lai bản thân ra chiêu nhanh như vậy. Đường Thiên có chút đắc ý dào dạt, nhanh đến mức có thể áp chế thánh giai, cái này có bao nhiêu lợi hại a? Gì? Tại sao bản thân nhanh được như vậy a? Nghe, bởi vì bản thân dùng chính là vũ khí cơ sở. Thảo nào, vũ khí cơ sở là vũ khí hắn rất quen thuộc, mới có thể đủ nhanh tới mức như vậy. Đổi cái Bách Luận là một loại vũ khí khác nào, đều sẽ tuyệt đối không thể nào có hiệu quả được như vậy. Đường Thiên kích động hẳn lên, đến lúc này, hắn mới khẳng định, bản thân múa may lung tung gì gì đó rất là lợi hại. Con đường này không phải là lựa chọn sai lầm. Hắn hưng phấn có thừa, trong đầu nảy ra một ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Nếu như luôn luôn có thể giữ được tốc độ nhanh như vậy, vậy chẳng phải có thể luôn luôn áp chế Thiệu Đức? Không, nếu như bản thân có thể nhanh hơn nữa, nhanh đến mức Thiệu Đức chống đỡ cũng cảm thấy trắc trở, vậy chẳng phải là lợi hại hơn? Cái ý nghĩ này làm cho Đường Thiên thoáng cái kích động hơn nữa. Đánh bại thánh giai, đó là chuyện vĩ đại như thế nào a? Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông suốt con đường bản thân dung nhập những vũ khí cao giai kia thành vũ khí cơ sở, làm cho vũ khí cơ sở bản thân trở nên nhanh hơn. Không sai, chính là như vậy. Nếu đã không có người nào thông minh như vậy, xem không hiểu những kẽ hở kia, vậy cứ toàn tâm toàn ý đánh theo ý bản thân, không cần để ý tới người khác nữa. Xuất thủ phải nhanh càng tốt. Trong đầu đang nghi hoặc bỗng nhiên trở nên rộng mở mà thông, tinh lực trong cơ thể kích động, hắn đứng vụt lên, hận không thể ngửa mặt lên trời huýt dài. Bỗng nhiên một tiếng kịch vang lên làm xáo động Đường Thiên ngập đầy hào hùng. Hắn ngẩng đầu lên,